ông xã tổng tài bá đạo sùng, bảo bối tiếp tục, chương 326, Phương Trì Hạ là vợ của tôi, góc truyện audio.com, ánh mắt Roland vô cùng sắc bén, giống như kim đâm vào trên người Phương Trì Hạ. Phương Trì Hạ bị Roland nhìn rất không thoải mái, đang chuẩn bị tùy cơ ứng phó. Roland không biết là bị lạc dịch Bắc kích thích lý trí, hay muốn ăn miếng trả miếng, đem nhục nhã toàn bộ đổ lên Phương Trì Hạ. Roland nhìn chằm chằm Phương Trì Hạ thật lâu, châm chọc một câu tuổi còn trẻ đã dùng thủ đoạn, biết lợi dụng ưu thế trời cho A cô bán mình cho Lạc Tổng được bao nhiêu tiền. Ngủ chung bao nhiêu lần rồi, cô không cảm thấy hổ thẹn sao? Roland nói chuyện không lưu tình, quên mất Lạc Dịch Bắc vẫn đang ở đây. Phương Trì Hạ từ khi đi đến Dung Hy, luôn cùng Lạc Dịch Bắc đi về. Không chỉ Roland, rất nhiều người cũng nghĩ hai người như vậy. Cảm thấy quan hệ hai người không bình thường, thật ra mọi người đã suy nghĩ quá nhiều. Tuy sự thật cũng như thế, nhưng bây giờ bị Roland công khai nói ra còn dùng phương thức nhục nhã như vậy, tôn nghiêm Phương Trì Hạ bị trà đạp nặng nề, sắc mặt trắng bệch, thân thể hơi run rẩy. Lạc Dịch Bắc quan sát Phương Trì Hạ, mày nhíu lại. Từ khi kết hôn đến nay, Lạc Dịch Bắc cảm thấy Phương Trì Hạ không dễ bị bắt nạt. Phương Trì Hạ ngay cả anh cũng dám chống lại, há lại để cho người khác nhục nhã. Trong tình huống này Phương Trì Hạ chỉ cần quay về phía mọi người nói một câu. Tôi là vợ của Lạc Dịch Bắc. Như vậy mọi chuyện có thể giải quyết ngay, nhưng Phương Trì Hạ rõ ràng tức giận nắm tay đến mức khớp xương trắng bạch nhưng một câu cũng không phản bác. Phương Trì Hạ như vậy, làm Lạc Dịch Bắc không thể hiểu được. Phương Trì Hạ cảm thấy Roland nói cũng không sai, Lạc Dịch Bắc lúc trước đáp ứng kết hôn cũng chỉ vì nhìn chúng thân thể cô a. Cuộc hôn nhân này tính chất cũng giống như một vụ mua bán. Vì chuyện này nói ra rất nhục nhã, nhưng đây là sự thật. Đây là nguyên nhân Phương Trì Hạ không phản bác lại Roland. Lạc Tổng, Roland ngẩng đầu định nói tiếp thì bị Lạc Dịch Bắc cắt đứt. Mọi người nghi ngờ năng lực Phương Trì Hạ tôi có thể hiểu, vậy thì chúng ta áp dụng phương thức bầu bằng phiếu đi. Lạc Dịch Bắc ném ra một câu rồi nghiêng đầu gọi điện thoại cho trợ lý, nói vài câu, lát sau trợ lý đưa 100 nhà thiết kế tới. Lạc Dịch Bắc đem bản thiết kế của Phương Trì Hạ và Roland bày ra che tên lại. Lạc Dịch Bắc cũng không nói tờ nào là ai thiết kế, áp dụng phương pháp bỏ phiếu công khai, kết quả Phương Trì Hạ được 90 phiếu. Đây là phương pháp công bằng nhất, thiết kế của Phương Trì Hạ áp đảo Roland. Kết quả chấn động toàn bộ Dung Hy, cho Roland một kích nói không ra lời. Lạc Dịch Bắc rất hài lòng với kết quả, lúc cuộc họp chấm dứt trước mặt mọi người nắm tay Phương Trì Hạ đi ra ngoài. Lúc sắp ra khỏi cửa, nghiêng đầu ung dung nói một câu. Đúng rồi, quên báo cho mọi người, Phương Trì Hạ là vợ của tôi, mỗi đêm đều ngủ cùng tôi. Lạc Dịch Bắc nói rất hời hợt như thay Phương Trì Hạ biện hộ, làm Roland tức giận lệch mặt. Cách chương.